yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 76, ngực lớn eo nhỏ là như vậy sao? 2. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, hôm nay mặc chiếc váy màu trắng bảo thủ chỉ lộ ra xương quai xanh và vai ngọc. Chất liệu màu trắng càng tôn lên làn da trắng nõn của cô, mái tóc đen nhanh được buộc gọn lên. Vành tai mượt mà điểm thêm khuyên tai kim cương tinh xảo làm cho ngũ quan càng thêm xinh đẹp. Giày cao gót 7cm càng tôn thêm đôi chân dài của cô. Khí chất của cô vốn đã xuất chúng, ăn mặc đơn giản như vậy lại càng thêm thanh cao quý phái. Trang điểm xong, Lăng Vi bị Diệp Đình kéo lên xe. Cả biệt thự lập tức sôi trào, Lôi Đình vừa chạy tới nhìn thấy Đình ca kéo Lăng Vi lên chiếc xe Maybach chưa bao giờ có người thứ hai ngồi lên. Cả thế giới chỉ có một chiếc. Chiếc xe này là chiếc xe anh vừa ý nhất, ngoại trừ Đình ca thì không ai dám ngồi lên. Không nghĩ tới lúc này ở vị trí ghế phụ lại là Lăng Vi. Xe nhanh chóng rời đi. Ha ha, đôi mắt Lôi Đình cong lên, Đình ca nghe thấu lời của cô muốn mang Lăng tiểu thư đi dạo trung tâm thương mại sao? Đúng rồi, đó mới là chuyện các đôi yêu nhau phải làm. Theo đuổi con gái đưa hoa đưa kim cương, đưa quần áo thì có gì mà hứng thú, quan trọng là làm bạn. Làm bạn ở bên cạnh. Diệp Đình vẫn nắm tay Lăng Vi, bàn tay anh thật ấm, sức lực lại lớn như chiếc bàn ủi nóng hổi vậy. Bãi đậu xe ngầm dưới tòa cao ốc Tinh Hưng, hai người đi thang máy lên tầng 6. Vừa bước vào cửa hàng thời trang nữ đột nhiên nghe thấy người bán hàng kêu nhỏ một tiếng. Thật đẹp trai, thật xinh đẹp. Cô ta vừa kêu, Lăng Vi liền thấy mọi người đều nhìn mình và Diệp Đình. Lăng Vi nghiêng đầu nhìn Diệp Đình, cô cao 1m71, lại đi thêm giày cao gót 7cm, đúng lúc này còn ngẩng đầu lên nhìn anh. Hai người như người mẫu chụp ảnh trên tạp chí thời trang vậy. Anh đứng đó, còn bày ra khuôn mặt lạnh lùng không có biểu tình gì khác, ánh mắt thâm trầm. Giống như muốn nói muốn sống chớ lại gần, thần thái cao ngạo. Tây trang định chế cao cấp càng khiến cho anh thêm tuấn mỹ, mái tóc ngắn thời thương hơi cong lên, lộ ra khí chất cao quý tuấn mỹ bức người. Anh ăn mặc đơn giản nhưng không làm mất đi tính thời thượng, tuy lạnh lùng nhưng cử chỉ nho nhã, vừa nhìn đủ làm cho trái tim mọi người đập loạn nhịp. Cô gái hướng dẫn mắt rào hoa nhìn chằm chằm bọn họ. Lăng Vi xấu hổ, một đám đàn bà nhìn đàn ông thì cũng thôi vậy, sao mà ánh mắt nhìn cô? Diệp Đình cố ý che giấu cho nên không ai biết thân phận của anh. Bọn họ chỉ biết anh là người đàn ông đẹp trai, hoàn toàn không biết người đứng trước mặt mình là boss đại danh Đỉnh Đỉnh. Bởi vì chính tòa cao ốc Tinh Hưng này cũng là chi nhánh sản nghiệp của Đỉnh Phong quốc tế. Diệp Đình không thích bị người khác vây xem, sắc mặt anh trầm xuống, cô gái hướng dẫn lập tức im miệng, thu liễm thái độ. Hoan nghênh đã tới, thật vinh hạnh khi phục vụ ngài. Cô gái hướng dẫn nhiệt tình giới thiệu trang phục cho Lăng Vi. Lăng Vi chọn một chiếc váy dài màu trắng, Diệp Đình lắc đầu. Màu sắc quá lố, cô mua quần áo đều có thói quen, chỉ mặc màu xám hoặc quần jean. DSM màu trầm đó đều không lấy lòng được Diệp Đại Boss, anh chỉ vào một chiếc áy ngắn màu vàng. Thử cái này xem, được chờ đó, người hướng dẫn vội vàng mang tới kích cỡ thích hợp nhiệt tình nhét vào tay Lăng Vi. Lăng Vi xách váy thầm nghĩ, váy ngắn như vậy thật sự thích hợp để tham gia bữa tiệc sao? Diệp Đình ngồi xuống sofa nhàn nhã xem tạp chí, Lăng Vi nghĩ nghĩ lại đi vào phòng thay đồ. Từ phòng thay đồ đi ra, chiếc váy ngắn màu vàng đã được mặc trên người. Màu, góc truyện audio.com, sắc tươi sáng, cực kỳ hợp với cô, càng làm nổi bật làn da trắng nõn của cô. Thiết kế một chữ lãnh, hoàn mỹ lộ ra xương quai xanh và vai ngọc, da thịt như tuyết cực kỳ mê người. Hấp dẫn ánh mắt nhất chính là đôi chân thon dài xinh đẹp, thẳng tắp trắng lóa cả mắt. Diệp Đình nhìn thẳng, vừa lòng gật đầu rút thẻ ngân hàng. Người hướng dẫn cầm thẻ lập tức ngây ngốc. Thẻ này là thẻ vàng của ngân hàng Đỉnh Phong không mật mã, là thẻ VIP. Cách chương.